Thái Cổ Chí Tôn 77 chương 764 tứ không kiêng sợ thiếu chủ. Thuộc hạ có việc báo cáo lúc này. Tại Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện nói chuyện thời khắc, Đường Triển lời nói theo ngoài phòng truyền đến. A nghe vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, đưa tay vung lên đem cửa phòng mở ra. Lập tức, chỉ gặp Đường Triển trên mặt ngưng trọng biểu lộ, nhấc chân theo ngoài phòng đi đến. Báo cáo, thiếu chủ, mấy Huyền Phi mấy người cùng Huyền Thiên bọn người xảy ra tranh chấp. Cuối cùng, Huyền Thiên bọn người xuất thủ đem Tiêu Tuấn cùng Lý Chính trọng thương. Huyền Phi bốn người cũng đều thụ một chút vết thương nhẹ. Hừ, quả nhiên là cậu không đổi được, xem ra ta đối bọn hắn quá tốt rồi, đến mức bọn hắn không phân rõ chính phủ. Nghe được Đường Triển nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân sắc mặt âm trầm xuống, nói ra một câu không vui lời nói. Đối Đường Triển hỏi, Huyền Phi bọn hắn ở nơi đó trước mang ta đi xem bọn hắn thương thế. Rõ Đường Triển gật đầu lên tiếng, lập tức ở phía trước dẫn đường, mang Mạc Thanh Vân đi gặp Huyền Phi bọn người. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Đường Triển dẫn đường dưới đi tới Huyền Phi mấy người chỗ ở. Lúc này, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, tại hắn đến gần Huyền Phi đám người tiểu viện lúc, phủ cận truyền đến từng đợt tiếng ồn ào. Tiêu Tuấn, ngươi cái này phế vật vô dụng, cho dù đạt được Mạc sư huyên đề điểm lại như thế nào, còn không phải như vậy không chịu nổi một kích. Lý Chính, ngươi cái này Huyền gia nô tài, lại dám cưới đến trên đầu của chúng ta. Nếu không phải xem ở Mạc sư huyên trên mặt mũi, ta vừa rồi liền trực tiếp tự phế bỏ ngươi. Huyền Phi hoàng muội, ta khuyên ngươi vẫn là cùng bọn hắn bảo trì ta cự ly, không muốn cùng mấy cái này phế vật thông đồng làm bậy. Trong lúc nhất thời, từng đạo đắc ý phách lối lời nói truyền vào đến Mạc Thanh Vân trong tai. Giờ phút này người nói chuyện tự nhiên chính là kia Huyền Thiên đám người. Nghe được cái này Huyền Thiên đám người lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt lập tức âm trầm xuống, tức giận trong lòng càng thêm hơn mấy phần. Cái này Huyền Thiên bọn người vậy mà như thế phách lối, vọt tới Huyền Phi đám người chỗ ở sinh sự. Đây đắt là đối Thiên Viêm phủ quy củ một loại coi thường. Loại chuyện này không phải Mạc Thanh Vân có thể dễ dàng tha thứ. Cùng này đồng thời, Huyền Thiên bọn người ở tại Mạc Thanh Vân trong lòng ấn tượng lại một lần nữa bị chuyển biến xấu mấy phần. Mạc sư huyên nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình bọn người đến gần, Huyền Thiên bọn người chính là biểu lộ co lại, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ kính sợ. Đăng đăng đăng, sau đó Huyền Thiên bọn người liền cùng giống như chuột thấy mèo, thân thể vội vàng hướng phía một bên thối lui, cho Mạc Thanh Vân nhường ra một lối đi. Bọn hắn có thể tại Huyền Phi bọn người trước mặt phách lối, nhưng ở Mạc Thanh Vân trước mặt, bọn hắn chỉ có cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế phần tử. Không có cách, Mạc Thanh Vân thật sự là quá ngưu bức. Đây chính là liền thần thông cảnh yêu thú cường giả đều có thể hàng phục làm tỏa kỷ kinh khủng nhân vật. Đây không phải bọn hắn có thể mạo phạm, các ngươi đều lui ra đi. Nếu là vô sự lời nói, không muốn tại Thiên Viêm phủ đi loạn, chán rét liếc nhìn Huyền Thiên bọn người một chút, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không kiên nhẫn chi sắc, đối bọn hắn bọn người phất phất tay. Nguyên bản dùng Huyền Thiên đám người cử động, Mạc Thanh Vân là không thể nào đơn giản thêm vào bọn hắn. Nhưng cân nhắc đến bọn hắn là Huyền Ngao đám người phản bối, lại thêm bọn hắn tại Thiên Viêm phủ bên trong, đợi không được mấy ngày liền muốn xéo đi. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân giờ phút này cũng liền khó được cùng bọn hắn so đo, không dùng trực tiếp đối bọn hắn động thủ. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Mạc Thanh Vân liền định dạng này thêm vào bọn hắn. Vâng, vâng, là chúng ta nơi này liền rời đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Huyền Thiên bọn người lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương, xám xịt từ tiểu viện bên trong rời đi. Nhìn thấy Huyền Thiên bọn người xám xịt rời đi, Mạc Thanh Vân liền không còn đi để ý tới bọn hắn, hướng Huyền Phi đám người phòng đi về trước đi. Huyền Phi thiếu chủ tới thăm đám các người. Đi vào Huyền Phi đám người phòng trước, Đường Triển mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, đối Huyền Phi bọn người mở miệng nói. Kẹp kẹp, nghe được ngoài phòng Đường Triển lời nói, Huyền Phi bọn người liền đem cửa phòng mở ra, đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Mạc Sư Huyên nhìn thấy trước mắt Mạc Thanh Vân, Huyền Phi sáu người mặt lộ vẻ vẻ cung kính, hướng Mạc Thanh Vân khom người hành lễ. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân có thể thấy rõ ràng Tiêu Tuấn mấy người mặt lộ vẻ phẫn nộ cùng không dám biểu lộ, trong ánh mắt toát ra một chút hổ thẹn chi ý. Đi vào trước rồi nói sau, quét mắt một chút trước mắt Huyền Phi sáu người, Mạc Thanh Vân đối sáu người gật đầu ý chào một cái, nhấc chân hướng trong phòng đi vào. Tại cái này đơn giản liếc nhìn phía dưới Tiêu Tuấn hai người chịu thương thế, Mạc Thanh Vân lập tức như lòng bàn tay. Theo Tiêu Tuấn hai người lúc này phù phiếm khí tức đến xem, bọn hắn đan điền nhất định nhận lấy chấn động, có thể dùng bọn hắn cảnh giới trở nên không còn vững chắc. Nếu là không lập tức đối đan điền tiến hành chữa trị lời nói, có thể sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng, có thể dùng bọn hắn tu vi từ đây dừng bước không tiến lên. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân phẫn nộ trong lòng lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần. Trước đó cái này Tiêu Tuấn sáu người lưu lại nguyện ý cùng Thiên Viêm phủ cùng tồn vong, Mạc Thanh Vân đã đem bọn hắn xem như Thiên Viêm phủ một phần tử. Bây giờ bọn hắn bị người như vậy trọng thương, Mạc Thanh Vân lại há có thể đủ ngồi yên không lý đến. Mạc Sư Huynh, đều là chúng ta quá mức vô năng, ngươi trách phạt chúng ta đi. Nhìn thấy ngồi ở phía trên Mạc Thanh Vân, Tiêu Tuấn cùng Lý Chính hai người mặt lộ vẻ áy náy, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống cầu phạt. Nhìn thấy Lý Chính hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, nhìn về phía bọn hắn âm thanh lạnh lùng nói, giống như các ngươi chỉ có chút tiền đồ này, từ nay về sau các ngươi cũng không cần lại đợi tại Thiên Viêm phủ. Ta Thiên Viêm phủ bên trong không chứa chấp mềm yếu phế vật. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lý Chính bọn người lập tức biểu lộ run lên, sắc mặt trở nên trắng bịch. Nhìn thấy Lý Chính đám người biểu lộ, Mạc Thanh Vân quét mắt mấy người bọn họ một chút, lại nói, nhất thời thành bại không đủ để luận anh hùng. Lần này các ngươi bại bởi Huyền Thiên bọn hắn không sao, tiếp xuống các ngươi cho ta hăng hái tu luyện, để cho hắn nhật báo một tiếng mối thù. Thế nhưng là nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tiêu Tuấn hai người trên mặt vẻ xấu hổ lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần. Nói, có thể thế nhưng là của ta túi càn khôn cũng bị Huyền Thiên bọn người cướp đi. Kể từ đó, muốn siêu việt bọn hắn chỉ sợ cũng khó hơn. Túi càn khôn cũng bị đoạt. Mạc Thanh Vân nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm lãnh mấy phần, lạnh trầm giọng nói, Huyền Thiên, các ngươi thật đúng là rất lớn mật. Ta Mạc Thanh Vân ban thưởng tài nguyên tu luyện, các ngươi vậy mà cũng dám xuất thủ cướp đoạt. Xem ra không cho các ngươi một điểm xử phạt là không được. Mạc Thanh Vân dâng lên thấy lạnh cả người, chính là mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ, nhìn về phía Huyền Phi bọn người nói, lần này đúng là ta sơ sót. Kia Huyền Thiên bọn người kiệt ngạo bất tuần, để bọn hắn đi chiêu đãi đám bọn hắn, ngược lại là có chút khó khăn các ngươi. Nói ra một câu cảm thán lời nói, Mạc Thanh Vân dừng một chút một trận, lại nói, tiếp xuống các ngươi liền dốc lòng tu luyện, không cần lại đi để ý tới kia Huyền Thiên bọn người. Mấy ngày nữa, các ngươi lại đi tìm bọn hắn báo một tiếng mối thù. Vâng. Mạc Sư Huyên nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, Huyền Phi bọn người mặt lộ vẻ nghiêm túc biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại. Ngươi có muốn hay không phản kháng, ta mang các ngươi đi một chỗ tu luyện. Mạc Thanh Vân đối Huyền Phi bọn người bàn giao một câu, liền đem bọn hắn thu nhập Hắc Huyền Điện bên trong, chuẩn bị để bọn hắn tại Hắc Huyền Điện bên trong tu luyện. Thái Cổ Chí Tôn 77 chương 765 bình tĩnh một lát sau, Hắc Huyền Điện bên trong. Thấy mình bị Mạc Thanh Vân kéo vào Hắc Huyền Điện bên trong, Huyền Phi bọn người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, trừng lớn lấy hai mắt đánh giá xung quanh. Giờ phút này mấy người bọn họ biểu hiện, cùng Hàn La bọn người tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp lúc, cơ hồ là giống nhau như đúc.

Đầu đuôi sự tình đã tra rõ ràng, nghe được Nam Cung Vũ tra hỏi, lưng còng lão giả mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, hướng Nam Cung Vũ giảng thuật. Vài ngày trước, Tà Phong thiếu chủ tiến về Đại Huyền Vương Triều Phân Đà. Đại Huyền Vương Triều Phân Đà thay hắn tìm kiếm một chút mỹ nhân. Không ngờ những cái kia mỹ nhân ở bị mang về Phân Đà trên đường, bị Đại Viêm Vương Triều bên trong một cái gọi Thiên Viêm Phủ thế lực cho cướp đi. Về sau, Tà Phong thiếu chủ biết được tin tức này, liền dẫn Phân Đà Trần trưởng lão bọn người tiến đến Thiên Viêm Phủ. Đào trưởng lão lời nói đến đây, hắn chính là mặt lộ vẻ khó xử ra, không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Nhìn thấy đào trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, trầm mặt không nói, Nam Cung Vũ lập tức biểu lộ khẩn trương lên, vội vàng hướng hắn mở miệng hỏi ý kiến, hỏi về sau đến cùng thế nào. Chẳng lẽ nói Trần Đà chủ bọn hắn là bị Thiên Viêm Phủ người chém giết? Ăn gặp Nam Cung Vũ đoán được chuyện kết quả, đào trưởng lão mặt lộ vẻ nặng nề biểu lộ, đối với hắn gật đầu đáp lại. Tạch tạch tạch, tại đào trưởng lão gật đầu thời khắc, Nam Cung Vũ trực tiếp trên tay dùng sức đem hắn cái ghế lan can bóp vỡ nát. Tại Nam Cung Vũ mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, dùng sức bóp nát cái ghế lan can lúc, nét mặt của hắn khẩn trương lên, lại hỏi Phong Nhi cùng Trần Đà chủ bọn hắn cùng một chỗ đi đến Thiên Viêm Phủ, Trần Đà chủ bọn hắn bị Thiên Viêm Phủ người chém giết, kia Phong Nhi hắn giờ khắc này, cho dù là Nam Cung Vũ thần thông tứ trọng cường giả tâm cảnh, nhưng liên quan đến Nam Cung Tà Phong sinh tử, hắn cũng không nhịn được tâm tình khẩn trương lên. Sơn chủ không cần lo lắng, căn cứ tìm hiểu tin tức người đến báo, thiếu chủ trước mắt hắn hẳn là còn sống. Nhìn thấy Nam Cung Vũ biểu lộ như vậy, đào trưởng lão lập tức mở miệng đáp trả, đối Nam Cung Vũ nói ra một câu trấn an lời nói, lại nói bất quá thiếu chủ giống như bị Huyền Băng Cung người mang về đến Huyền Băng Cung bên trong đi. Huyền Băng Cung nghe được đào trưởng lão nghe được lời này, Nam Cung Vũ biểu lộ ngưng trọng lên, trên mặt hiện ra mãnh liệt lo lắng chi ý. Hắn cùng Huyền Băng Cung ở giữa cừu hận, có thể nói là không chết không thôi cuộc diện. Bây giờ Nam Cung Tà Phong rơi vào Huyền Băng Cung trong tay, hắn hạ chàng có thể tưởng tượng được. Nam Cung Vũ hơi chút trầm ngâm về sau, chính là mặt lộ vẻ suy đoán chi sắc, suy đoán nói, chẳng lẽ nói cái này Thiên Viêm Phủ chính là Huyền Băng Cung xếp vào tại Đại Viêm Vương Triều cọp ngầm thế lực? Rất có khả năng. Này giờ phút này, tại Nam Cung Vũ suy đoán lời nói rơi xuống, một bên Phùng Mặc Vân nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, cái này Đại Viêm Vương Triều cùng Huyền Băng Cung phạm vi thế lực gần sát, Huyền Băng Cung ở đây xếp vào một cái cọp ngầm thế lực cũng không phải chuyện không thể nào. Sơn chủ, đã kia Thiên Viêm Phủ là Huyền Băng Cung phụ thuộc thế lực, bây giờ lại giết Trần Đà chủ bọn hắn, chúng ta có phải hay không nên đưa nó xóa đi? Lúc này, đứng tại trong đại điện đào trưởng lão mặt lộ vẻ trưng cầu biểu lộ hỏi đến. Không, chúng ta đi trước Huyền Băng Cung. Nghe được đào trưởng lão hỏi thăm lời nói, Nam Cung Vũ mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, mở miệng giảng thuật ý nghĩ của mình. Thiên Viêm Phủ nếu là Huyền Băng Cung khác nhau thế lực, trong thời gian ngắn nó cũng trốn không thoát, cũng là không cần phải gấp gáp đi đưa nó diệt đi. Bây giờ chủ yếu nhất vẫn là lúc trước đi Huyền Băng Cung cứu ra Phong Nhi. Nam Cung Vũ lời nói đến đây, chính là mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, nghiến răng nghiến lợi nói, mặt khác Lăng gia những tên kia hại ta né hơn 10 năm, bây giờ lại phái người bắt đi Phong Nhi, ta há có thể không đi tìm bọn hắn tính sổ sách. Vẫn là Sơn chủ suy tính được toàn bộ, thuộc hạ cách này tiến đến an bài. Nhìn thấy Nam Cung Vũ nói như vậy, đào trưởng lão chính là không chần chờ nữa, lập tức đứng dậy đi ra đại điện. Sau đó không lâu, từng đạo khí thế kinh khủng cực tốc hướng Thiên Viêm Phủ tụ đến. Bọn hắn đều là thần thông cảnh tu vi cường giả, đếm kỹ phía dưới, giờ phút này đến nơi này thần thông cảnh cường giả số lượng lại đã đạt tới 27 vị. Lên đường đi Huyền Băng Cung, nhìn thấy trước mắt mọi người đến, Nam Cung Vũ đối mọi người bàn giao một câu, chính là lên đường tiến về Huyền Băng Cung. Giờ phút này tại Nam Cung Vũ bọn người lên đường tiến về Huyền Băng Cung lúc, Huyền Băng Cung bên kia Hồn Dương bọn người cũng bắt đầu lên đường tiến về Thiên Viêm Phủ, chuẩn bị động thủ chém giết Mạc Thanh Vân, mang về Mạc Lăng. Trong lúc nhất thời, hai cỗ mạnh mẽ phong bạo liền tại vô thanh vô tức quét sạch. Thiên Viêm Phủ bên cạnh trong phủ, ha ha, của ta tu vi đột phá đến nguyên đan cảnh cửu trọng. Mạc sư huyên ban cho Tiêu Tuấn đan dược thực ngưu bức của ta tu vi đột phá đến nguyên đan bát trọng đỉnh phong. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu, của ta tu vi liền có thể đột phá đến đan phủ cảnh. Tiêu Tuấn cùng Lý Chính hai cái này phế vật, như thế đan dược cho bọn hắn hưởng dụng quả thực là lãng phí. Vẫn là để ta đến phục dụng thích hợp nhất. Trong lúc nhất thời, các loại kích động kinh hỉ cùng khinh thường lời nói tuần tự từng cách trong phòng truyền ra. Nói ra những lời này người, dĩ nhiên chính là kia Huyền Thiên đám người. Nghĩ không ra, bọn hắn chiếm Tiêu Tuấn mấy người túi càn khôn, mượn nhờ trong túi càn khôn tài nguyên tu luyện, thế mà để cho mình tu vi liên tục tăng lên. Bất quá, giờ khắc này ở Thiên Viêm Phủ bên trong mặt khác một chỗ, còn có mấy người tu vi so với bọn hắn tăng lên tốc độ càng nhanh. Mấy người kia dĩ nhiên chính là bị Mạc Thanh Vân thu nhập Hắc Huyền Điện bên trong, mượn nhờ thời di trận pháp phụ trợ tu luyện huyền phi. 6 người vẹn vẹn 5 ngày thời gian, 6 người đều đột phá đến đan phủ cảnh, so ta dự tính thời gian nhanh hơn một chút. Cảm ứng được trong phòng tu luyện huyền phi 6 người khí thế biến hóa, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ, lộ ra hài lòng biểu lộ, gật đầu tự nói. Ước chừng lại qua một ngày sau, huyền phi bọn người theo tu luyện thất đi ra. Lúc này mấy người bọn họ tu vi đã vững chắc tại đan phủ cảnh. Không chỉ có như thế, trong mấy người huyền phi, Tiêu Tuấn cùng Lý Chính ba người tu vi lại đã đạt tới đan phủ nhất trọng đỉnh phong tình trạng. Còn như Huyền Đàm, Huyền Sâm cùng Huyền Dung tu vi mặc dù không có đạt tới đan phủ nhất trọng đỉnh phong, nhưng cũng đạt tới đan phủ nhất trọng hậu kỳ tình trạng. Lấy các ngươi tu vi, hẳn là đủ để thu thập kia Huyền Thiên đám người. Nhìn thấy Huyền Phi đám người tiến bộ, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, cười nhạt nói: tiếp xuống, các ngươi nên báo thù báo thù, nên cầm lại đồ vật của mình liền đi cầm lại đồ vật của mình, chỉ cần không nháo chết người là được, những chuyện khác ta đều thay các ngươi ôm lấy. Nên báo thù báo thù, chỉ cần không nháo chết người là được, những chuyện khác ta đều thể nổi bọn họ ôm lấy. Nghe được Mạc Thanh Vân trực tiếp như vậy lời nói, Tiêu Tuấn mấy người đều là biểu lộ kinh ngạc. Bị Mạc Thanh Vân nghe được lời này cả kinh không nhỏ. Mạc Thanh Vân đây cũng quá bất công, quá bao che khuyết điểm đi. Làm nửa ngày, Mạc Thanh Vân toàn tâm trợ giúp bọn hắn tăng lên tu vi, chính là vì để bọn hắn đi báo thù xuất khí. Thái Cổ Chí Tôn 77 chương 769. Mạc sư huyên đối với các ngươi rất bất mãn. Vâng, Mạc sư huyên ngắn ngủi kinh ngạc về sau, huyền phi mấy người chính là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân gật đầu. Có Mạc Thanh Vân câu nói này, bọn hắn tương đương đạt được thượng phương bảo kiếm, tiếp xuống có thể buông tay đi cả, chỉ cần không đem người giết chết là được rồi. Tốt, ta mang các ngươi ra ngoài đi. Đối huyền phi mấy người bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay vung lên, đem bọn hắn 6 người đưa ra Hắc Huyền Điện. Theo huyền phi 6 người về đến phòng bên trong, nét mặt của bọn hắn liền trở nên kích động lên, trong ánh mắt toát ra vẻ mong đợi chi ý. Rốt cuộc có thể đi tìm hồi trở lại chàng tử. Tiếp xuống, các ngươi liền tự mình nhìn xem đủ đi, ta đi về trước. Nhìn thấy huyền phi mấy người biểu lộ, Mạc Thanh Vân cười nhạt bàn giao một câu, liền quay người đi ra ngoài phòng. Nhưng mà, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, tại hắn đi ra huyền phi mấy người tiểu viện lúc, kia Huyền Thiên bọn người vừa vặn chạy về đằng này. Giờ phút này, cái này Huyền Thiên bọn người là một bộ đại mã kim đao dáng vẻ, Xem bọn hắn lúc này cử động như vậy, tựa hồ lại dự định tìm đến Huyền Phi đám người phiền phức. Nếu là trước đó Mạc Thanh Vân nhìn thấy một màn này, hắn nhất định sẽ mở miệng để bọn hắn rời đi. Dù sao Huyền Phi 6 người không phải Huyền Thiên đám người đối thủ. Bất quá A Mạc Thanh Vân ngược lại là ước gì bọn hắn đến. Cứ như vậy, Huyền Phi mấy người muốn báo thù cũng tiết kiệm đi phiền toái. Mạc sư huyên nhìn thấy từ tiểu viện đi ra Mạc Thanh Vân, Huyền Thiên bọn người liền cùng nhìn thấy Miêu lão thử, lộ ra một mặt hoảng sợ biểu lộ. An quét mắt một chút trước mắt Huyền Thiên bọn người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn đạm mạc nhẹ gật đầu, hỏi: các ngươi tìm đến Huyền Phi bọn hắn? Vâng. Không phải, chúng ta là nghe được. Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Huyền Thiên bọn người lập tức nói năng lộn xộn, không biết nên trả lời như thế nào Mạc Thanh Vân. Chẳng lẽ bọn hắn muốn nói cho Mạc Thanh Vân bọn hắn là tới xử lý Huyền Phi mấy người sao? Giống như bọn hắn nói như vậy, kết quả sẽ chỉ có một cái, đó chính là bị Mạc Thanh Vân đuổi ra Thiên Viêm Phủ. Huyền Thiên bọn người mặc dù không có trực tiếp trả lời, nhưng dùng Mạc Thanh Vân tâm trí, há lại sẽ không biết bọn hắn ý nghĩ. Bất quá Mạc Thanh Vân cũng không có đi vạch trần bọn hắn, chỉ là đối bọn hắn lạnh trầm giọng nói: Huyền Phi thương thế của bọn hắn vừa mới khỏi hẳn, các ngươi đến đây thăm hỏi mấy người bọn họ, ngược lại là phi thường đáng quý. Thăm hỏi Huyền Phi bọn hắn nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Huyền Thiên bọn người lập tức biểu lộ kinh ngạc, trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh ngạc cùng không hiểu. Bọn hắn cũng không phải đến thăm Huyền Phi mấy người, tương phản bọn hắn chính là tới xử lý Huyền Phi bọn hắn. Đương nhiên ý nghĩ này Huyền Thiên bọn người cũng không dám nói ra. Vâng, vâng. Là ngắn ngủi chấn kinh cùng xứng sờ về sau, Huyền Thiên bọn người liền cùng tiểu cây ăn gạo đồng dạng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân gật đầu. Tốt, các ngươi đều muốn xứng sờ ở chỗ này, tiến nhanh đi xem một chút Huyền Phi bọn hắn đi. Nhìn trước mắt không điểm đứt đầu Huyền Thiên bọn người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn phất phất tay, trực tiếp rời đi Huyền Phi mấy người chỗ ở. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cứ như vậy trực tiếp rời đi, Huyền Thiên bọn người lần nữa mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối Mạc Thanh Vân cử động ngoài ý muốn không thôi. Huyền Thiên Hoàng huyên, Mạc sư huyên, hắn để chúng ta đi xem Huyền Phi bọn hắn. Nói như vậy, Mạc sư huyên cũng không biết rõ Huyền Phi mấy người thương thế, chính là bị chúng ta xuất thủ đả thương. Không có khả năng chúng ta đả thương Huyền Phi, chuyện của bọn hắn Đường Triển thế nhưng là biết đến rõ ràng, hắn nhất định sẽ nói cho Mạc sư huyên. Vậy tại sao Mạc sư huyên không ở trách chúng ta? Chẳng lẽ nói Mạc sư huyên đã đối Huyền Phi bọn hắn bất mãn, dự định mượn nhờ tay của chúng ta giáo huấn bọn hắn? Hẳn là khả năng này. Không người, Mạc sư huyên không có lý do không răn dạy chúng ta. À, nói như vậy, chúng ta tiếp xuống tu luyện tiêu thuấn bọn hắn, đó chính là tương đương phụng chỉ hành sự. Giống như Huyền Phi mấy người bọn họ biết được Mạc sư huyên thủ ý chúng ta giáo huấn bọn hắn, bọn hắn hẳn là sẽ vô cùng khổ sở đi. Huyền Thiên bọn người suy đoán một phen Mạc Thanh Vân tâm tư về sau, bọn hắn chính là mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, bước nhanh hướng Huyền Phi mấy người trong viện đi đến. Giờ phút này nếu là Mạc Thanh Vân biết được Huyền Thiên mấy người ý nghĩ, hắn sợ rằng sẽ dở khóc dở cười đi. Cái này Huyền Thiên bọn người thế mà lại cho rằng hắn đây là tại ám chỉ bọn hắn bọn người đi xuất thủ giáo huấn Huyền Phi mấy người. Âm tại Huyền Thiên đám người một cước dưới, tiểu viện môn trực tiếp bị đạp ra, bị trực tiếp đạp chia năm xẻ bảy. Tại Huyền Thiên bọn người xem ra, bây giờ có Mạc Thanh Vân ngầm đồng ý, bọn hắn cũng liền không cần lại che che lấp lấp. Huyền Thiên các ngươi tại sao lại tới? Nhìn thấy Huyền Thiên đám người đột nhiên đến, Huyền Phi mấy người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thật bất ngờ Huyền Thiên đám người xuất hiện, bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến. Còn chưa chờ bọn hắn đi tìm Huyền Thiên bọn người, Huyền Thiên bọn người thế mà chủ động đưa tới cửa. Kể từ đó, ngược lại là bớt đi bọn hắn một chút phiền toái. Chúng ta vì sao lại đến? Nghe được Huyền Phi như vậy tra hỏi, Huyền Thiên bọn người đầu tiên là biểu lộ kinh ngạc. Sau đó, trên mặt liền hiện ra đắc ý cười lạnh. Huyền Phi Hoàng muội, không ngại nói thật cho các ngươi biết, là Mạc Sư Huyên hắn thủ ý chúng ta đến. Các ngươi chỉ sợ còn không biết a, bởi vì các ngươi mấy cái phế vật biểu hiện. Mạc Sư Huyên đối với các ngươi đã rất bất mãn. Không tệ, mấy người các ngươi lãng phí Mạc Sư Huyên tài nguyên tu luyện, hắn cũng định để chúng ta thay thế các ngươi. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên bọn người là mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nói ra từng câu tự cho là đúng lời nói. Mạc Sư Huyên để Huyền Thiên đợi người tới giáo huấn chúng ta. Nghe được Huyền Thiên đám người lời nói, Huyền Phi mấy người lập tức biểu lộ sững sờ, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái. Mạc Thanh Vân mới vừa từ bọn hắn nơi này cách khai, tựa hồ coi như để Huyền Thiên bọn người đến, cũng không có cái tốc độ này đi. Kể từ đó, hiển nhiên Huyền Thiên đám người nói đến đây ngữ chính là đang khoác lác bức, nói dối. Phúc ngắn ngủi sững sờ về sau, một bên Huyền Dung che miệng cười một tiếng, lộ ra nín cười ra thống khổ. Nhìn thấy Huyền Dung biểu hiện như vậy, một bên Huyền Thiên bọn người là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thần sắc không hiểu hướng Huyền Dung nhìn lại. Huyền Dung biết được Mạc Thanh Vân đối với các nàng bất mãn, giờ phút này thế mà còn cười được. Chẳng lẽ nàng là bị sợ choáng váng sao? Đối thật xin lỗi, ta nhất thời nhìn không được, thế mà cười ra tiếng. Thấy mọi người hướng mình xem ra, Huyền Dung gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, mang theo ngượng ngùng đáp lại một câu: không có việc gì. Chúng ta cũng thiếu chút cười ra tiếng. Âm nghe được Huyền Dung nói đến đây ngữ, một bên Huyền Phi mấy người cũng là cười nhạt một tiếng, nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Nhìn thấy Huyền Phi mấy người biểu hiện, Huyền Thiên bọn người lập tức nổi giận, ánh mắt trở nên âm lãnh xuống dưới. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Huyền Phi mấy người nhìn thấy bọn hắn đến thế mà chính ở chỗ này chuyện trò vui vẻ. Cái này thật sự là quá phách lối, quá vô sỉ. Chẳng lẽ nói mấy ngày không thấy, Huyền Phi mấy người lá gan biến mập, hử, nghĩ không ra mấy ngày không thấy, lá gan của các ngươi ngược lại là biến lớn. Huyền Thiên mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, quét mắt Huyền Phi mấy người một chút, ngữ khí lạnh lùng nói: như thế, chúng ta liền cho các ngươi giãn gân cốt, để các ngươi hồi ức thoáng cái trước mấy ngày cảm thụ. Thái Cổ Chí Tôn 77 chương 770 ta mới là Huyền Thiên. Huyền Thiên đám người lời nói rơi xuống, bọn hắn liền phóng xuất ra khí thế của mình, muốn đối Huyền Phi mấy người đồng thủ. Các ngươi tu vi cũng đột phá, cảm ứng được Huyền Thiên đám người khí thế biến hóa. Huyền Phi mấy người lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ, có chút ngoài ý muốn Huyền Thiên đám người tu vi. Nghĩ không ra tại những ngày qua bên trong, ngoại trừ bọn hắn tu vi đột phá bên ngoài, Huyền Thiên đám người tu vi cũng toàn bộ đột phá. Nhìn thấy Huyền Phi mấy người vẻ mặt kinh ngạc, Huyền Thiên bọn người lộ ra đắc ý nụ cười, rất hài lòng Huyền Phi mấy người phản ứng. Theo bọn hắn nghĩ, Huyền Phi mấy người thời khắc này biểu hiện, không thể nghi ngờ là nhìn thấy bọn hắn tu vi sợ hãi. Cái này khiến trong lòng của bọn hắn đột nhiên dâng lên một cỗ rất thoải mái cảm giác thành tựu. Làm sao vậy? Biết rõ sợ sao? Vừa rồi các ngươi không phải cười đến rất vui mừng sao? Không ngại nói cho các ngươi biết, chúng ta tu vi sở dĩ có thể đột phá, liền là phục dụng Mạc Sư Huyên cho các ngươi đan dược. Mấy người các ngươi đồ vô dụng, ngồi hưởng Mạc Sư Huyên cho tài nguyên tu luyện, thế mà còn không có chút nào tiến bộ. Thật sự là phung phí của trời. Không cần cùng bọn hắn nhiều lời, động thủ trước thu thập bọn họ một trận, miễn cho đến lúc đó Mạc Sư Huyên hội sẽ không cao hứng. Huyền Thiên bọn người ở tại một phen đắc ý về sau, liền sẽ không tiếp tục cùng Huyền Phi sáu người nhiều lời, trực tiếp đối bọn hắn đồng thủ. Hỏa ấm phá hải trưởng lưu tinh minh viêm đao thập tự đoạn sát chạm, trong lúc nhất thời, từng đạo lăng lệ công kích bị Huyền Thiên bọn người thi triển đi ra, hướng phía Huyền Phi sáu người oanh kích mà đi. Hừ, đột phá đạt được tu vi người, không chỉ có riêng chỉ có các ngươi. Nhìn xem ra tay với mình Huyền Thiên bọn người, Huyền Phi sáu người lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Lập tức, Huyền Phi sáu người cũng không chần chờ nữa, nhao nhao xuất thủ đánh trả.

Nhìn thấy mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ Huyền Thiên bọn người, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, mở miệng hỏi ý kiến hỏi: các ngươi còn muốn lưu tại Thiên Viêm phủ sao? Ta chúng ta nghe được Mạc Thanh Vân như vậy tra hỏi, Huyền Thiên bọn người là một trận nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào Mạc Thanh Vân. Ha ha, nhìn thấy Huyền Thiên đám người phản ứng, Mạc Thanh Vân khinh bỉ cười một tiếng, không tiếp tục để ý Huyền Thiên bọn người. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, cực tốc đi tới Thiên Viêm phủ cửa ra vào, ngẩng đầu hướng Thiên Viêm phủ trên không nhìn lại. Đón lấy, một chút thân ảnh quen thuộc liền trình trong tầm mắt của hắn. Những người này cầm đầu người kia chính là bây giờ Huyền Băng cung cung chủ Hồn Dương. Thần thông tứ trọng trung kỳ để Mạc Thanh Vân cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Giờ khắc này ở Hồn Dương bên cạnh còn đứng lấy một vị thần thông tứ trọng trung kỳ lão giả. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, nhìn xem giữa không trung Hồn Dương cười nhạt nói: Hồn Dương, ngươi rốt cuộc đã đến Thái Cổ Chí Tôn 77 chương 773 chiến lên Mạc Thanh Vân. Ngươi cái này Huyền Băng cung phản đồ, hôm nay Lăng Trác lão tổ đích thân tới Thiên Viêm phủ, ngươi còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói? Nhìn phía dưới Thiên Viêm phủ bên trong Mạc Thanh Vân, Hồn Dương mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, nói ra một câu lạnh lùng lời nói: Hồn Dương, ngươi quá đem chính mình coi ra gì, bằng các ngươi còn chưa xứng để cho ta thúc thủ chịu trói. Đối với Hồn Dương lời thịnh khí lăng nhân, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, ngữ khí lạnh lùng mấy phần nói: lần trước tại Huyền Băng cung bên trong, ta nhớ tới Lăng Khải cung chủ mặt mũi không đối ngươi đồng thủ, bất quá hôm nay ngươi đã chủ động đưa tới cửa, vậy coi như trách không được tay ta hung ác. Mạc Thanh Vân, ta nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi thật giống như dự tính hay lắm đồng thủ phản kháng. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hồn Dương mặt chính lộ khinh thường biểu lộ, đưa tay chỉ hướng một bên Lăng Trác, đắc ý nói: Mạc Thanh Vân, ngươi chỉ sợ còn không biết a, Lăng Trác lão tổ chính là thần thông tứ trọng tu vi cường giả, cho dù bên cạnh ngươi có chuẩn thần thông tam trọng cường giả thủ hộ, hôm nay ngươi cũng giống vậy là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồn Dương cung chủ, cùng tiểu tử này nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Để lão phu xuất thủ trước oanh phá cái này Thiên Viêm phủ hộ phủ trận pháp. Tại Hồn Dương cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, Vũ Lãnh Thiền mấy người mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, không kịp chờ đợi oanh kích Thiên Viêm phủ hộ phủ đại trận. Bá bá bá, lúc này, tại Vũ Lãnh Thiền bọn người oanh kích Thiên Viêm phủ hộ phủ đại trận lúc, lần lượt từng thân ảnh đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh. Hồn Dương, ngươi vậy mà trở thành Huyền Băng cung cung chủ? Nghe được Vũ Lãnh Thiền bọn người đối Hồn Dương xưng hô, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nói: nhìn như vậy đến, Huyền Băng cung những lão gia hỏa kia thật đúng là đủ coi trọng ngươi. Hồn Dương cung chủ thiên phú dị bẩm, chẳng những thân cư thể chất đặc thù, ngộ tính hơn người, mà lại hắn còn có được cường đại man hoang huyết mạch, tự nhiên là muốn lấy thay mặt Lăng Khải địa vị. Gặp Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Lăng Sơn nói ra một câu đắc ý lời nói, cười lạnh nói: Mạc Thanh Vân, ngày đó tại Huyền Băng cung bên trong, nếu không phải Lăng Khải tên phế vật kia không quả quyết, ngươi đã sớm trở thành một người chết. Nghe được Lăng Sơn nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, trong ánh mắt lạnh lùng xuống tới, nói: Lăng Sơn, ta cũng nói cho ngươi một tiếng, ngày đó nếu không phải đoán chừng Lăng Khải cung chủ mặt mũi, các ngươi cũng toàn bộ đều trở thành người chết. Ngữ khí lạnh lùng đáp lại Lăng Sơn một câu, Mạc Thanh Vân liền quay đầu nhìn về phía Lăng Trác, giễu cợt nói: lão gia hỏa, ngươi lập Hồn Dương là Huyền Băng cung tân nhiệm cung chủ, đây là ngươi đời này quyết định sai lầm nhất. Cuồng vọng tiểu nhi, lão phu muốn làm sao đi làm việc còn không cần ngươi đến chỉ thủ hỏa cước. Nghe xong Mạc Thanh Vân cái này vô lễ lời nói, Lăng Trác chính là mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân lạnh lùng nói: tiểu tử, để ngươi bên cạnh cái kia nhiệt xúc ra đi. Hôm nay lão phu liền xuất thủ thu nó. Lăng Trác lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, trực tiếp đối Thiên Viêm phủ một trường đánh xuống. Ầm một đạo tiếng vang to lớn tại Thiên Viêm phủ trên không vang lên. Cùng này đồng thời, một cái cử đại thải sắc màn sáng cũng tại Thiên Viêm phủ trên không hiển hiện, đem Lăng Trác đám người công kích ngăn lại. Tại Lăng Trác đám người xuất thủ dưới, cái này thải sắc màn sáng cực tốc lắc lư một hồi, liền chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Thấy cảnh này về sau, Hồn Dương bọn người là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, gần như không dám tin tưởng đây là sự thực. Lăng Trác lão tổ cùng hơn 10 vị thần thông cảnh trưởng lão đồng thời xuất thủ, thế mà không có đánh tan Thiên Viêm phủ hộ phủ đại trận một cách nho nhỏ. Thiên Viêm phủ bên trong lại có bực này cường đại phòng ngự trận pháp, cái này thực sự quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Tiểu tử, ngươi dám ở trước mặt lão phu lớn lối như thế, nguyên lai là ỷ vào trận pháp này chi uy. Gặp Thiên Viêm phủ trận pháp ngăn lại chính mình một kích, Lăng Trác trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó liền nhìn xem Mạc Thanh Vân cười lạnh nói, đợi lão phu đem trận pháp này đánh tan, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem miệng của ngươi có phải hay không còn như thế lợi hại. Lăng Trác lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, muốn lần nữa oanh kích Thiên Viêm phủ trận pháp. Bất quá giờ khắc này ở Lăng Trác chuẩn bị xuất thủ lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, nói, lão gia hỏa, không cần khó khăn như vậy, chúng ta trực tiếp theo trong trận pháp ra. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền cùng man thú xích luyện cùng một chỗ theo Thiên Viêm phủ bên trong đi ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Lăng Trác bọn người là mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối Mạc Thanh Vân hành động này ngoài ý muốn không thôi. Mạc Thanh Vân vậy mà thật ra chẳng lẽ hắn không biết, bây giờ xung quanh tha tại Thiên Viêm phủ bên ngoài chính là hơn 10 vị thần thông cảnh tu vi cường giả, cùng một vị thần thông cảnh tứ trọng cường giả, sao đã ngươi chủ động ra chịu chết, ngược lại là tránh khỏi lão phu một chút phiền toái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân theo trong trận pháp ra, Lăng Trác trong ánh mắt toát ra một tia tàn nhẫn chi sắc, trên mặt hiện đầy đắc ý cười lạnh. Nhưng mà Mạc Thanh Vân đối Lăng Trác thời khắc này lời nói lại là trực tiếp lựa chọn coi thường. Đối bên cạnh xích luyện cùng man thú bàn giao nói, xích luyện, man thú, ngoại trừ lão đầu này cùng Hồn Dương bên ngoài, những người còn lại tự toàn bộ giao cho các ngươi. Thiếu chủ yên tâm, bọn hắn một cái cũng trốn không thoát. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, man thú cùng xích luyện mặt lộ vẻ nghiêm túc biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân gật đầu trả lời một câu. Sau đó xích luyện cùng man thú liền không chần chờ nữa, lập tức đối Vũ Lãnh Thiền bọn người đồng thủ. Bàn giao xích luyện cùng man thú một phen, Mạc Thanh Vân liền đem Hắc Huyền triệu hoán đi ra, để hắn hỗ trợ xuất thủ đối phó Lăng Trác. Lăng Trác gặp Mạc Thanh Vân vậy mà coi thường chính mình, lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ thần sắc, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân một trường oanh tới. Hừ, đối mặt Lăng Trác đột nhiên xuất thủ, Hắc Huyền lập tức hừ lạnh tăng lên, đưa tay hướng phía giữa không trung đấm ra một quyền. Lập tức một cỗ so Lăng Trác trên thân càng khủng bố hơn khí thế liền từ Hắc Huyền trên thân bạo phát đi ra, hình thành một cái cự đại khí thế phong bạo. Thần thông tứ trọng đỉnh phong cảm ứng được Hắc Huyền khí thế trên người, Lăng Trác lập tức biểu lộ co lại, trong ánh mắt toát ra một cỗ hoảng sợ chi ý. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Hắc Huyền khí thế trên người so với hắn cường đại rất lớn, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, tại từng cái nho nhỏ Thiên Viêm phủ bên trong, thế mà ẩn giấu đi dạng này một vị kinh khủng cường giả. Cái này Mạc Thanh Vân đến cùng ra sao thân phận, vì sao bên cạnh hắn lại có dạng này cường giả? Giờ khắc này Lăng Trác trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, dâng lên từng cách không hiểu cùng nghi hoặc. Lúc này Mạc Thanh Vân biểu hiện thật sự là quá dường dị. Thần thông tứ trọng đỉnh phong tu vi cường giả, cho dù là tại Huyền Băng Cung bên trong cũng không tồn tại dạng này cường giả. Bất quá Còn chưa chờ đến Lăng Trác nghĩ rõ ràng, Hắc Huyền đem hắn oanh ra một chưởng đánh tan. Bá đạo hướng hắn áp sát tới. Thấy một lần Hắc Huyền hướng mình áp sát tới, Lăng Trác chính là mặt lộ vẻ vẻ mặt sợ hãi. Hướng Hắc Huyền cười làm lành nói: "Vì bằng hữu này chuyện gì cũng từ từ. Không biết ngươi cùng Thiên Viêm phủ ra sao quan hệ, vì sao muốn trợ giúp Thiên Viêm phủ xuất thủ?" Lúc này cái này Lăng Trác cử động, nơi đó còn có vừa rồi thịnh khí bức người, hoàn toàn là một người nhát gan sợ hàng. "Bằng ngươi còn chưa có tư cách biết rõ." Đối với Lăng Trác tra hỏi, Hắc Huyền mặt lộ vẻ lạnh lùng lời nói, nói ra một câu khinh thường lời nói: "Đã tất cả mọi người xuất thủ, ta cũng nên hiểu rõ một cách ăn oán." Nhìn thấy Hắc Huyền, Man Thú cùng Xích Luyện đều xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động hướng Hồn Dương tới gần mà đi.